Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, người thích nữ hài tử. Kaka có chuyện gì không? Sagiri mở cửa phòng về sau, có chút hiếu kỳ hướng Han Yu hỏi, cái kia có cái sự tình muốn nói với ngươi một chút. Han Yu ngượng ngùng gãi đầu một cái kia. Nanami chăng từ hôm nay trở đi liền muốn chuyển vào đến cùng chúng ta ngủ cùng chỗ. Khi Sagiri nghe được Han Yu lời nói về sau, biểu lộ trong nháy mắt biến thành phi thường vi diệu. Ngạch, Sagiri, ngươi đây là... Han Yu không có cách nào từ Sagiri trên mặt nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Liền có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không có, không có gì. Sagiri hít sâu một hơi về sau, dùng yên lặng thanh âm nói với Han Yu. Trên thực tế cùng làm khách khác biệt. Tại Sagiri trong lòng vẫn tương đối kháng cự trong nhà để người khác vào ở. Lúc đầu cái nhà này là chỉ thuộc về chính mình cùng Han Yu hai người tiểu thế giới. Nhưng mà trước đó bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng trong nhà nhiều một cái Masiro. Sagiri ngay từ đầu là không cao hứng, cũng là bỏ ra một đoạn thời gian rất dài mới nói phục chính mình. Đồng thời Masiro đơn thuần bộ dáng cũng làm cho Sagiri sinh không nổi cảnh giác. Cho nên cuối cùng trải qua thời gian dài ở chung, Sagiri cũng đem Masiro coi là người nhà. Mà bây giờ Han Yu tại không có bất kỳ triệu chứng nào tình huống dưới, đột nhiên chạy tới nói với tự mình, Aoyama Nanami muốn chuyển vào đến ở. Trong lúc nhất thời Sagiri liền cảm thấy có chút kháng cự. Bất quá sự thực là nhân gia đã chuyển tới, ván đã đóng thuyền, mà lại thông qua trước đó tiếp xúc. Sagiri đối với Aoyama Nanami vẫn là có một chút hảo cảm. Đồng thời chính mình cũng nhìn qua nhân gia quần lót. Cho nên Sagiri chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị chính mình cũng không thèm để ý. Có đúng không? Kia thật là quá tốt rồi. Ta còn lo lắng cho ngươi không muốn để cho Nanami vào ở đến đâu. Liền cùng ngay từ đầu ngươi không muốn để cho Masiro vào ở đến đồng dạng. Bất quá xem ra Sagiri cũng đã trưởng thành không ít đâu. Han Yu gặp Sagiri không có biểu đạt ra ý phản đối, không khỏi thở ra một cái. Đồng thời Han Yu cũng coi là Sagiri so với trước kia có càng nhiều trưởng thành. Không có ngay từ đầu như vậy sợ người lạ. Cho nên có chút vui mừng cảm thán nói. Ta không thích, ngươi còn không phải để người ta vào ở tới. Sagiri nghe được Han Yu lời nói về sau, móp méo miệng, ở trong lòng nhà rãnh nói. Sau đó, kể xong Aoyama Nanami chuyện hai người lâm vào trong an tĩnh. Kaka, còn có chuyện gì sao? Chờ một chút, Han Yu mắt thấy Sagiri liền muốn đóng cửa lại. Vội vàng ngăn cản Sagiri hô. Sagiri có chút kỳ quái nhìn về phía Han Yu. Cái kia, Han Yu cảm giác chính mình giống như có chuyện gì muốn hỏi Sagiri. Nhưng là trong thời gian ngắn quên mất, liền ấp úng cố gắng nghĩ lại lên. Đồng thời còn nhìn chung quanh một chút. Thẳng đến Han Yu ánh mắt rơi vào phía sau cửa. Sagiri trong phòng trên giá sách. Han Yu mới nhớ tới chính mình trước đó một mực tại nghi ngờ đồ vật. Kaka ngươi muốn nói cái gì? Sagiri nhìn xem Han Yu ấp úng bộ dáng, nhịn không được nhíu mày. Cái kia, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Han Yu trong lòng có chút thấp thỏm. Đổi một bộ thận trọng bộ dáng hướng Sagiri hỏi, cái kia. Cái kia. Ngươi có phải hay không thích nữ hài tử a? Hở? Sagiri nghe được Han Yu ma ma thẳng thẳng nửa ngày. Kết quả nhảy ra như thế một vấn đề về sau. Cả người đều mộng. Han Yu nhìn xem Sagiri sững sờ tại nguyên chỗ. Nửa ngày không có phản ứng về sau. Trong lòng có chút khẩn trương. Do dự một chút về sau. Han Yu lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ hướng Sagiri hỏi. Cái kia Sagiri ngươi thích người có phải hay không nữ hài tử a? Ta nhìn ngươi trên giá sách tiểu thuyết đều là chút thánh mẫu ở trên loại hình tiểu thuyết. Cho nên có chút hoài nghi. Sau khi nói xong Han Yu có chút ngượng ngùng hướng phía Sagiri cười. Cười. Sau đó Han Yu liền thấy Sagiri đỏ bừng cả khuôn mặt. Thở phì phò nhìn xem chính mình. Hở. Không phải sao. Han Yu nhìn thấy Sagiri phản ứng sau lại bắt đầu hoài nghi từ bản thân suy đoán. Kaka đồ đần. Sagiri lấy một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ lớn tiếng mắng Han Yu một câu về sau. Liền thở phì phò đóng cửa lại. Phát ra một tiếng trọng hưởng. Ngạch, cái này, đến cùng phải hay không thích nữ hài tử a? Không có đạt được minh xác hồi phục Han Yu. Đành phải mang theo đầy bụng nghi vấn rời đi Sagiri cửa gian phòng. Thật là, Kaka thật sự là quá ngu ngốc. Trong phòng, Sagiri thở phì phò đi tới đi lui. Thỉnh thoảng tại cuối cùng chửi mắng một câu Han Yu. Cuối cùng không biết qua bao lâu, Sagiri mới hơi tỉnh táo lại. Ngồi xuống bên giường. Sau đó Sagiri một hồi tưởng lại Han Yu vấn đề. Cũng có chút tức giận. Bất quá vẫn là theo bản năng đứng lên, đi tới giá sách của mình bên cạnh nhìn một chút phía trên cất giữ tiểu thuyết toàn tập. Kết quả nhìn kỹ một chút, phát hiện mình quả thật như Han Yu nói tới cất giữ tiểu thuyết tựa hồ cũng là bách hợp hướng kinh. Điển tác phẩm, thế là Sagiri nhịn không được rút ra một bản lật xem. Có lẽ là bởi vì lần này đọc sách tâm thái cùng dĩ vãng khác biệt. Sagiri càng xem mặt liền biến thành càng đỏ. Cuối cùng chịu đựng không nổi. Có chút nhìn không được Sagiri đem tiểu thuyết thả lại giá sách. Sau đó đỏ lên trở lại bên giường. Ghé vào phía trên. Dùng gối đầu che mặt nói. Đều do Kaka hỏi cái gì vấn đề kỳ quái. Làm hại nhân ra bây giờ trở nên thật kỳ quái. Chấm chấm. Về đến phòng về sau. Han Yu nghĩ nghĩ liền đem chính mình mang về Kuroneko bản thảo đem ra. Dù sao đã đáp ứng nhân ra muốn giúp đỡ nhìn một chút. Cho điểm ý kiến. Cho nên Han Yu cảm thấy vẫn là tranh thủ thời gian nhìn tương đối tốt. Mà lại hôm nay Han Yu cũng thực sự không có tâm tình gì gõ chữ. Cho nên liền vui sướng quyết định mò cá nhìn bản thảo. Bất quá đang nhìn bản thảo trước đó. Han Yu vẫn là lên trước lưới mở ra phần mềm chat. Nói với Kuroneko một tiếng. Mình đã bắt đầu ở nhìn đối phương tiểu thuyết. Sau đó rất nhanh, Han Yu liền nhận được Kuroneko hồi phục. Tiểu thuyết thiết lập rất nhiều đều là tham khảo Maschera. Góc độ nào đó đi lên nói xem như Maschera, đồng nhân đi. Cho nên Han Yu-kun đang nhìn thời điểm có thể đi xem xét một chút Maschera tư liệu. Có trợ giúp Han Yu-kun ngươi lý giải tiểu thuyết một chút nội dung. Đối mặt Kuroneko như thế chi kỷ, nhắc nhở, Han Yu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thế là liền mở ra website tìm tòi một chút Maschera. Đơn giản hiểu một chút Maschera, đại khái sau mới mang mong đợi tâm tình. Lật ra Kuroneko bản thảo. Tờ thứ nhất, chuyện xưa một chút cơ bản thiết lập. Ân, nhìn xem còn rất có ý tứ. Trang thứ hai, vẫn là cố sự thiết lập. Ân. Đem thiết lập giảng được rõ ràng một chút. Xem ra cũng dễ dàng một chút. Thứ 15 trang. Vai phụ bổ sung. Mặc dù cảm giác thiết lập có chút nhiều. Nhưng là hẳn là muốn cho tác phẩm xem ra càng thêm hoàn thiện đi. Thứ 36 trang. Nhân vật phản diện boss thiết lập. Mẹ nó. Ra sân nhân vật nhiều như vậy sao? Thứ 50 trang. Thời đại bối cảnh thiết lập. Thông báo một chút thời đại bối cảnh. Độc giả cũng có thể càng có đại nhập cảm. Thứ 70 trang. Thiết lập. Còn có bao nhiêu trang tài năng kể xong thiết lập a? Khi Han Yu đem bản thảo một tờ lại một tờ lật qua, phát hiện tất cả đều là một chút cố sự thiết lập về sau. Ngay từ đầu Han Yu còn duy trì kiên nhẫn cẩn thận chăm chú đọc. Ý đồ lý giải Kuroneko ở trong đó ý nghĩ. Sau đó chậm rãi Han Yu càng đi về phía sau. Han Yu kiên nhẫn liền càng ngày không càng không đủ. Han Yu một lần ý đồ từ bỏ tiếp tục xem tiếp. Nhưng mà bởi vì đáp ứng Kuroneko. Cho nên Han Yu cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục xem tiếp. Bất quá cuối cùng. Han Yu vẫn là mất kiên trì. Không tại cẩn thận đọc. Mà là phát hiện chỉ cần vẫn là tại đem thiết lập. Han Yu liền lật giấy nhảy qua. Kết quả đang nhảy qua gần 8 thành số trang về sau. Han Yu mới cuối cùng thấy được chuyện xưa bắt đầu. Hô, chương mở đầu nha, thiết lập nhiều một ít cũng bình thường. Han Yu bản thân an ủi một phen về sau, mang theo một chút sợ hãi nhìn lên chuyện xưa bắt đầu.